Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2376 tinh. Thang máy đến tầng 1, nhưng ngay khi cửa thang máy được mở ra, có một tia sáng lóe lên. Tô Lam sửng sốt, bởi vì cô phát hiện ra một khu vực ở cửa. Thang máy có một đám phóng viên đang vây kín. Cửa vừa mở ra, các phóng viên nhìn thấy người phụ nữ kia liền điên cuồng chạy đến, trực tiếp chặn lại cô ta ở trong thang máy. Cô Lê, sao bây giờ cô lại xuất hiện ở bệnh viện? Cô đến thăm bệnh nhân, hay là tự mình đến khám bệnh? Bộ phim mới của cô gây được tiếng vang lớn, được đề cử giải Hoa Mai Vàng. Mấy ngày trước có người chụp được ảnh giám khảo giải Hoa Mai Vàng, đó cũng chính là đạo diễn nổi tiếng VK đi ra vào khách sạn cùng cô. Xin hỏi một chút, có chuyện như vậy? Không, người ta đồn rằng, mấy năm qua cô rút lui là để kết hôn và sinh con. Xin hỏi, điều này có đúng không? Vợ của đạo diễn nổi tiếng đó đã tố cáo cô chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác mà đạo diễn đó đã giải thích hai người nửa đêm vào khách sạn là để bàn về kịch bản. Cô Lê, cô có thể nói về cảm giác của việc bàn kịch bản ở trên giường trong khách sạn vào lúc nửa đêm là cảm giác gì không? Tô Lam sững sờ một lúc. Cô Lê, đây không phải là ngôi sao lớn Lê Duyệt Tư sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, căn bản không nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của Lê Duyệt Tư lúc này đã tái xanh sau khi hít thở sâu vài cái. Lê Duyệt Tư lặng lẽ tháo kính râm xuống. Khuôn mặt tươi sáng và đầy mê hoặc đó lập tức lộ ra. Xin lỗi, nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì 3 ngày nữa mọi người có thể hỏi trong cuộc họp báo. Bây giờ là thời gian cá nhân của tôi đang làm gì, không cần phải báo cáo với mọi người, làm phiền nhường đường chút. Các phóng viên đã đợi cô ta rất lâu, cuối cùng cũng chặn được cô ta, sao có thể để cô ta rời đi dễ dàng như vậy? Cô Lê, sao cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của chúng tôi? Hay là bị chúng tôi nói chúng nên á khẩu rồi? Là nữ thần trong sáng của Tinh Đồ, làm tiểu tam là một việc vô cùng hủy hoại đến Tinh Đồ, cô Lê không quan tâm chút nào sao? Hay là cô có người đứng sau chống lưng nên không sợ gì cả? Mặc dù những phóng viên này đang phỏng vấn, nhưng những gì họ nói hoàn toàn là lời nhục nhã. Ngay cả Tô Lam ở bên cạnh cũng không chịu được nữa. Cô dứt khoát bước tới đứng trước mặt Lê Duyệt Tư, cho tôi hỏi cô là phóng viên của đài giải trí nào? Giám đốc của cô là người cho cô quyền hất nước bẩn lên người khác à, hay là cô cần tôi gửi thư luật sư đến đài của các cô? Các phóng viên nhìn thấy Tô Lam đột nhiên xuất hiện, sửng sốt một lúc. Cô là ai? Tô Lam nói rất bình tĩnh. Tôi là bạn của cô Lê, hôm nay cô ấy đến thăm bệnh nhân cùng tôi. Nói xong cô quay đầu về phía Lê Duyệt Tư đang kinh ngạc mỉm cười. Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô dùng một chút không? Nhìn thấy Tô Lam nháy mắt tinh nghịch, Lê Duyệt Tư hoàn hồn, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô. Cách chương,